nhóc anh thua rồi. Chương 86, về với tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Trong căn biệt thự to to có gia đình nho nhỏ, bạn Phong lười biếng ôm vợ. Ngủ lì tít, chợt vật thể lại nhoài vào xen giữa hai người, cướp mất chỗ ôm. Vợ, lý tưởng của anh. Phong bực bội, ê ai cho con vào đây? Con ngủ với mẹ con. Hờ, sao nào, Gen tỉnh bơ, về phòng của con đi, ta còn phải ngủ với vợ ta. Phong nói, Gen bĩu môi, này chú, mẹ cháu với chú mới đính hôn thôi nhé. Còn chưa kết hôn, về luật pháp chú với mẹ cháu chưa là vợ chồng nhá. Nhãi con mới gọi ba ngọt ngọt nhạt nhạt xong giờ lại phủi mông à, Phong véo mũi thằng bé. Nhóc đi nhà anh quái chẳng kém bố mẹ nó. Thôi, mệt là ra rồi, anh lớn rồi còn chấp nhặt với con nó à, nhưng mà anh. Ngủ đi, nhưng mà, anh không được ôm vợ à, Phong ỉu xìu. Ai là vợ anh, ngủ đi, đồ thần kinh. Gen quay sang nhìn Phong cười đắc chí. Tiểu quỷ, con nhớ đó, sáng hôm sau, Phong dậy muốn, trong phòng chẳng còn ai ngoài anh, ai đó vuốt mặt lờ đờ đi vào làm VSCN xong xuôi thì chỉnh đốn lại quần áo gọn gàng. Phong bước ra khỏi phòng, đập vào tay anh là nhạc của trò chơi. Lần theo âm thanh kích thích ấy anh phát hiện ra thằng con trai mình đang ngồi thu lu trên bậu cửa chơi game đột kích. Nhóc, vợ ba đâu? Mẹ không dắt con ở chân váy. Làm sao con biết được? Cẩn thận tên đằng sau kia. Biết rồi, Phong lắc đầu, anh đi vòng vòng quanh nha. Mèo nhỏ đang ngồi đọc sách ở gốc cây đại thụ trong vườn. Anh nhẹ nhàng đến ngồi cùng nó. Dậy rồi à, ăn sáng chưa? Anh chưa, Vi này, gì? Nó hơi nghiêng đầu nhìn anh. Chúng ta kết hôn đi. Em đang rảnh mà về làm vợ anh cho bận. Thế này không tốt à? Không tốt. Anh muốn pháp luật thừa nhận cơ. Nha, Vi nha, có đứa kéo đứa kia vào lòng dụ dỗ. Nha, được không em? Anh lúc nào cũng sợ mất em. Sợ thức dậy em đi mất thì anh phải làm sao? Vi, làm vợ anh nhé. Không, mèo nhỏ Trần Anh Phong, anh xin em. Kết hôn cùng anh đi. Ba cầu hôn mà không có nhẫn không có nến. Cũng chả lung linh gì cả. Mặt Phong đen xì, quát con, không phải không có, ra chỗ khác chơi, xí, Gen lườm Phong một phát cháy xém rồi quay lưng bỏ vào nhà chơi game tiếp. Đấy con mới cái, nó dậy cả bố nó kia, cũng tại mình không kết hôn cả, thôi nào mèo nhỏ mình kết hôn đi, kìa trên kia, Phong ngơ ngác nhìn tán lá, vì tò mò mèo nhỏ đã sập bẫy. Phong cười ha hả, nồng vào ngón tay nó chiếc nhẫn cưới, mặt nó cao có, lại bị Trần Anh Phong lừa. Đáng ghét thật, vợ ơi, dỗi à, thôi mà anh xin, anh hứa không có lần sau nữa đâu, có đứa bơ, nhóc anh thua rồi, thật đấy, anh xin thua, đầu hàng vô điều kiện, nó phì cười trước bộ dạng không thể hài hước hơn của Phong. Anh toàn bắt nạt em, thế á, đây hay đến bắt nạt lại anh đi. Phong vừa nói vừa cười, anh giang tay ra nhìn mặt rất đê tiện. Đáng ghét anh chết đi, anh chết em ở quá à, anh không nỡ đâu, ha ha, xa xa có một người lắc đầu. Ông nội, hu hu, con không thể sống ở đây được nữa, mau đến đón con. Hu hu, hôm ấy hai người lớn vui vẻ còn cậu nhỏ lẳng lặng xách vali về nhà ông nội. Khổ thân cho nỗi niềm của một FA, Gen thở dài, còn hai chép ngoại chuyện nữa là chuyện phun rồi. Mình cảm ơn MN đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mong là MN sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện mới của mình. Thân ái, Lihani, còn tiếp, cách chương.